Lược Thiên Ký, chương 1302, tiền bối con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1331, tiền bối con đường. Cửu đầu trùng thúc dục, khiến cho Phương Hành mấy người cũng càng quả thực lên, nhưng đối với đây cửa thứ ba, xác thực không có cái gì đầu mối, tựa như Hưu Tẩu trước đây nói, tốt đẹp đến đâu phức tạp trận pháp, luôn luôn có dấu vết mà lần theo, có phá giải hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác giống như mảnh này bia như biển, lộn xộn bài bố, nhất là để người đau đầu, bởi vì nó vốn là không có quy luật, cũng tự nhiên khó mà tìm tới cái gì quy luật đến lợi dụng, vậy đối với bọn hắn hôm nay tới nói, bày ở trước mắt, lại giống như là trừ cứng rắn đánh tới chi ngoài ra không có thượng sách, nhưng cũng buồn chính là, cửu đầu trùng kinh lịch lại minh bạch nói cho bọn họ, cứng rắn đánh tới là không thể thực hiện được, bằng không hắn cũng sẽ không bị nhốt 7 năm. Trước kia làm vấn đề này nhức đầu người là cửu đầu trùng, mà bây giờ, cửu đầu trùng đem vấn đề ném cho bọn hắn. Hắn như dám đụng đến ta nàng dâu một cọng tóc gáy, ta liền giết chết muội muội của hắn, lại giết chết tất cả trại cửu đầu trùng huyết mạch tạp trùng. Phương Hành một quyền nện vào trên núi, vỡ nát mảng lớn núi đá, ánh mắt trước nay chưa có âm lãnh. Âm lãnh bên trong, lại xen lẫn thật sâu ảo não. Lúc này hắn, liên tục suy nghĩ 3 ngày, đều không thể muốn ra đây cửa thứ 3 phá giải chi đạo, trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, thậm chí đã ngay cả những long tộc kia đám tiền bối cũng hận, nếu không phải đám kia lão vương bát đàn chết cá trạch thối rắn muốn ra nhiều như vậy quá ý tưởng đến khó xử hậu bối, hắn hiện tại cũng không cần ở chỗ này thương tâm, thân là long tộc hậu duệ long nữ cũng sẽ không bị người uy hiếp như vậy đi. Mẹ nó đám kia lão nê thu, đáng đời bọn họ tuyệt chủng. Lúc này nộ khí không được, chính là muốn chiến, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Hưu Tẩu nhìn ra Phương Hành tâm tư ảo não, thấp giọng khuyên nhủ, sợ hắn hành động theo cảm tính. Đúng a, Văn Tiên Sinh cũng đi theo mở miệng, cười khổ nói. Huống hồ cũng không chỉ là vì giúp cái kia cửu đầu trùng, chính chúng ta không cũng giống vậy muốn xông cửa này sao? Hiện tại coi như chém cái kia cửu đầu trùng, lại tại sự tình ở đâu bổ đây? Nếu là chúng ta tìm không thấy phá vỡ cửa này biện pháp, sợ là chúng ta cũng phải giống như hắn vĩnh viễn vây ở chỗ này đi, dù sao chúng ta tài nguyên, sợ cũng chi không chống được thời gian quá dài. Phương Hành giận dữ không nói lời nào, đạo lý kia hắn ở đâu thường không biết, nhưng là giải không ra cái đáp án, trong lòng vô cùng bị đè nén. Cũng liền tại một mảnh bao phủ âm u trong trầm mặc, mấy ngày qua, nói chuyện rất ít Ngao Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt to cũng lóe ra một vòng không xác định quang mang, phảng phất cố lấy hết dũng khí, mới nói. Có lẽ, ta biết làm sao sống quan. Bá, hắn một câu nói kia giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, ánh mắt mọi người đều hướng phía hắn nhìn lại. Phương Hành thậm chí có chút kích động kéo hắn lại cánh tay. Mau nói a hát, ta cũng không chắc chắn lắm. Ngao Liệt nuốt nước miếng một cái, lại trầm ngâm sơ qua, mới chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây các ngươi đều suy đoán, đầu này ta long tộc tiền bối lưu lại trên tiên lộ mặt, hiện đầy trọng trọng khảo nghiệm, thì có hỏi gan, lại có vấn tâm, một bước một huyền cơ, một đường một kiếp khó khăn, bởi vậy phỏng đoán, đây cửa thứ ba cũng tất nhiên là một cửa ải khó, tất nhiên có phương pháp phá giải, thế nhưng là... Ta mấy ngày nay lại một mực đang nghĩ một cái nghi vấn, chúng ta long tộc tiền bối, lưu lại đầu này tiên lộ, thật chỉ là vì khảo nghiệm chúng ta đây chút hậu bối tử tôn sao? Những lời này nói có chút không đầu không đuôi, như lọt vào trong sương mù, nhưng gặp hắn nói nghiêm túc, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Ngao Liệt ngừng lại một chút, lại nói. Ta cũng là long tộc, không dám nói đã với tới đám tiền bối cảnh giới cùng độ cao, nhưng suy đoán một cái ý nghĩ của bọn hắn vẫn là có thể, chúng ta long tộc chú ý không lo không sợ, dũng mãnh thẳng trước, cũng không quá nhiều tâm địa gian rào có thể giảng, nếu là ta có như vậy đại tạo hóa, muốn lưu cho hậu bối, là không biết thiết hạ quá nhiều nan quan đi làm khó hắn, đương nhiên, cũng sẽ không trực tiếp cho hắn, bởi vì hắn nếu không có đạo tâm cùng căn cơ, tạo hóa cho hắn, chỉ sợ cũng là phúc không phải họa, cho nên, ta càng có khả năng làm, chính là nói cho cái kia hậu bối, năm đó ta vì đoạt được đây chút tạo hóa, đã trải qua cái gì, cho hắn biết tạo hóa kiếm không dễ. Nghe đến nơi này lúc, chung quanh đám người, ánh mắt đã ẩn ẩn phát sáng lên, phảng phất ý thức được cái gì. Nói tiếp, Phương Hành cũng là con mắt hơi sáng, vội vã thúc giục. Ngao Liệt thấy ý nghĩ của mình lại đạt được Phương Hành tán thành, cũng tất nhiên là hưng phấn, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, rồi nói tiếp. Cho nên, ta từ ý nghĩ này bắt đầu tưởng tượng, có khả năng hay không nhưng thật ra là chúng ta sẽ sai bọn họ ý, bọn họ lưu lại đầu này tiên lộ, lại thiết hạ 3 cửa ải lớn, kỳ thật cái này cửa ải nhất ý nghĩa quan trọng, cũng không phải là vì khảo nghiệm, cũng không phải là vì khó xử, mà là muốn nói cho chúng ta biết, năm đó kinh nghiệm của bọn hắn, cũng để cho chúng ta tới một mức độ nào đó, cũng thể hội một chút bọn họ từng có qua cảm thụ đây. Tựa như cái kia ải thứ nhất, sông vô tận tinh hải, lại tại nhìn như hung hiểm vạn phần u trong đất thu hoạch được tạo hóa, có phải hay không là bọn họ vốn là đang xông vào tinh không thời điểm, gặp được nguy hiểm như vậy, tự nhận là vạn không có may mắn thời khắc, lại không hiểu đạt được tân cơ duyên đây. Đây là rất có thể, căn cứ vì thiên nguyên cũng không u thổ, long tộc đám tiền bối căn bản không có khả năng tu luyện thành hỗn độn long tức, mà môn thần thông này lại được vinh dự ta long tộc mạnh nhất thần thông, có thể gặp bọn họ nhưng thật ra là tại đi vào tinh không về sau mới tìm hiểu ra tới. Bọn họ từng có qua loại này trong chết cầu sống kinh lịch, cho nên cũng cho chúng ta cảm thụ một chút. Văn tiên sinh cau mày, hỏi dò. Cái kia cửa thứ hai thế nhưng là huyễn tượng A-hát, bọn họ như thế nào đã trải qua huyễn tượng? Ngao Liệt lần này trả lời rất nhanh. Những cái kia huyễn tượng, có lẽ chính là biểu thị bọn họ đã từng kinh lịch tâm ma. Tâm ma, đám người đều là thì thào niệm tụng, tâm tư đều căn cứ hắn nhấc lên. Không tệ, đúng là bọn họ ở trên tiên lộ kinh lịch tâm ma. Ngao Liệt trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, bọn họ lúc trước bước vào tinh không, thế nhưng là tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới AH, vô luận là long cũng tốt, tiên cũng tốt, lúc trước rời đi thiên nguyên, đều là bị ép bất đắc dĩ, bọn họ là bị trục xuất một nhóm người, căn bản không biết rời đi sinh cơ bừng bừng thiên nguyên về sau, tại cái này tĩnh mịch một mảnh tinh không bên trong cái kia đi về nơi đâu, loại kia đau khổ, loại kia cô tịch, lại nên như thế nào chịu đựng. Lúc trước rời đi tinh hải về sau, ba người chúng ta bỏ qua vô lượng chi môn, cũng tại tiên lộ bên trong vượt qua, không nghĩ tới một độ chính là 30 năm, tư vị kia là bực nào tịch mịch AH, anh rể bởi vì vô vị, đem chuẩn bị ăn heo đều dưỡng thành đại yêu. Nói bậy, sư tôn dưỡng chúng ta là làm vật, không phải dùng để ăn. Đây lời vừa nói ra, đám kia heo mập đệ tử đều không vui, hướng phía Ngao Liệt trợn mắt nhìn. Tốt tốt tốt, vật cũng được. Ngao Liệt tâm tình cực kỳ tốt, lại chưa từng cùng bọn gia hỏa này cãi nhau, mà là khoát tay áo, tiếp tục nói. Phải biết chúng ta lúc ấy dù sao cũng là ba người làm bạn, hơn nữa biết phía trước có tiên giới, có mục tiêu, có phương pháp hướng, chỉ cần đi xuống liền sẽ có kết quả đó a. Nhưng khi đó đám tiền bối đây, bọn họ lần thứ nhất đi tại đây trên tiên lộ lúc lại nơi nào sẽ biết phía trước có đồ vật gì. Bày tại trước mặt bọn hắn, đều là không biết, con đường của chúng ta, còn có phần cuối, con đường của bọn hắn, nhưng lại không biết có hay không phần cuối, tại loại kia thanh lãnh cô tịch hoàn cảnh bên trong, chính là tiên nhân, chính là đã từng vô cùng cường đại tiền bối long tổ nhóm, lại làm sao có thể không sinh tâm ma. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người đã hiểu Ngao Liệt nói tới. Tâm ma, là vật gì? Đúng vậy a, đối mặt với vô tận không biết, đối mặt với không biết nơi nào là cuối đường, ai có thể thủy chung đạo tâm vô cấu. Ngẫm lại một đám bị lưu đày tinh không, mất thôn quê vườn tu sĩ, tại đây tinh không vô tận bên trong dạo bước, đối mặt với một khỏa lại một khỏa hoang vu lạnh lùng không có sinh cơ chút nào đại tinh, bọn họ lại làm sao có thể không sinh ra hối hận, muốn quay đầu trở về. Đừng nói sẽ có tâm ma, sợ là bị ép điên đều có đi. Nhưng vẫn là có người kiên trì nổi, đi tới đầu này không biết chi cuối đường, khai sáng đại tiên giới huy hoàng. Vì để cho bọn hậu bối lý giải bọn họ khi đó tâm tình, nhưng là bố trí xuống mấy cái huyễn tượng, đó thật là quá hạ thủ lưu tình. Vậy nếu như nói, long tộc tiền bối muốn kể ra, đầu tiên là bọn họ đang sông đãng tinh không lúc gặp phải hung hiểm cùng tạo hóa, hai là bọn họ kinh lịch trọng trọng tâm ma huyễn tượng, đây tiên lộ cửa ải cuối cùng, quan trọng nhất một cửa, lại muốn nói cho chúng ta biết cái gì đây? Hưu tẩu thanh âm thật thấp hỏi lên, sau đó tất cả mọi người đều có tiếp xúc động, trầm mặc lại. Mỗi người ánh mắt đều hướng phía dưới nhìn sang, nhìn về phía cái kia vô tận bia hải, đáy mắt hình như có một loại nào đó cảm xúc. Vậy dĩ nhiên, liền là địch nhân của bọn hắn. Ngao Liệt cũng trầm mặc thật lâu, sau đó mới khe khẽ mở miệng, phảng phất sợ kinh động đến một ít vong hồn. Nhất thời không có người trả lời, nhưng mỗi người đều biết hắn nói không sai. Bởi vì tại không có nghĩ tới chỗ này lúc bia đá kia chính là bia đá, nhưng bây giờ nhìn lại, lại càng cảm giác bia đá lại giống như mộ bia. Nghĩ đến cũng là hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước sông tiên lộ đám tiền bối, trong tinh không kinh lịch làm sao dừng hung hiểm cùng nội tâm dày vò. Tinh không bên trong, càng là có quá nhiều cùng trời đồng sinh linh khác biệt tồn tại, khác biệt sinh linh, cùng bọn hắn chinh chiến, tranh đoạt tài nguyên, những cái kia tiên bối môn, cũng là đánh bại vô số địch nhân, mới cuối cùng đoạt lấy đại tiên giới, sáng tạo ra vạn thế tiên cơ đó a. Nếu không có như thế, cái kia 3000 thần tộc tận là bộc lại là thế nào tới? Như thế nói đến, chúng ta tại đây trên tiên lộ xác thực cũng không phải là vượt quan, mà là tại một lần nữa đi một lần long tộc đám tiền bối đi qua đường, kinh lịch một lần bọn họ sông tinh không lúc cảm thụ, trải nghiệm bọn họ tại trong tuyệt cảnh thu hoạch được tạo hóa vui sướng, cũng lãnh giáo một chút bọn họ tại từ tinh không bên trong đau khổ cùng tuyệt vọng, học bọn họ chiến thắng tâm ma, luyện một khỏa đứng trước tử cảnh cũng vĩnh không lùi bước vô cấu đạo tâm. Ngao Liệt thanh âm hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nói. Một bước cuối cùng, chính là xem bọn hắn đã từng chiến thắng trôi qua địch nhân. Hưu Tẩu trầm lắng thở một hơi. Như nói như vậy, cái kia cửa ải cuối cùng này, chẳng phải là... Hắc hắc, ngươi nói rất hay, phá giải cửa ải cuối cùng này bí mật. Phương Hành bỗng nhiên trầm lắng nở nụ cười, vỗ một cái Ngao Liệt bả vai, sau đó liền đứng lên, duỗi lưng một cái. Lại nhìn Tinh Hải thời điểm, ánh mắt đã lộ ra đến vô cùng kiên định cùng cuồng bạo. Tự nhiên là muốn cứng rắn vượt qua, chưa từng đường tắt có thể đi. Liền giống như đã từng chúng tiên cùng Long tộc tiền bối, đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ cũng không có đường tắt có thể đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.